Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giới. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi an bài xong tất cả, Hàn Doanh không tự chủ dùng tay đè cái gương nhỏ nơi ngực. Một tay kia xoa xoa thái dương. Liễu Minh vốn đã lui ra lại không nhịn được quay đầu trở lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thiếu soái, thân thể ngài có phải có chỗ nào không khỏe hay không? Liễu Minh vừa mới cắt tóc ngắn. Tuy rằng cùng hình tượng tóc dài lúc trước có khác biệt nhất định. Nhìn từ xa có chút giống nam hài tử. Nhưng lại xinh đẹp một cách bất ngờ. Mà Thẩm Đồng từ sau khi biến thành yêu tinh. Chỉ có thể mặc cho tóc dài ra không có cách nào cắt. Dẫn đến tóc dài hơn trước đây một chút. Cùng tóc của Liễu Minh bây giờ cơ hồ giống nhau như đúc. Ngược ánh sáng, Hàn Doanh không thấy rõ mặt Liễu Minh. Chỉ thấy nàng có mái tóc tương tự Thẩm Đồng. Không nhịn được hơi ngưng lại. Ánh mắt Hàn Doanh càng thêm âm u, khoát tay áo nói. Ta không sao, người đi xuống đi. Liễu Minh chỉ có thể nghe lời rời đi. Trước khi đóng cửa lại nghe thấy được Hàn Doanh khen. Kiểu tóc này của ngươi rất dễ nhìn. Từ sau khi nàng đổi kiểu tóc, được không ít người khen tặng. Có bắt nguồn từ những người theo đuổi. Có các đồng nghiệp khen để thể hiện sự lịch sự. Còn có hư tình giả ý khen vì có chuyện muốn nhờ. Các loại lời nói dễ nghe Liễu Minh đã sớm nghe phát chán. Những câu giống nhau lại nói ra từ trong miệng những người khác nhau. Cảm giác vẫn là không giống nhau. Người khác dù nói tốt thế nào, nàng cũng không chút để ý vào tai này ra tai kia. Mà Hàn Doanh chỉ nói một câu, liền có thể làm cho nàng khác trong tâm khảm. Tai Liễu Minh hơi đỏ lên, không tự chủ mà giơ tay vuốt những sợi tóc rải rác ở bên tai. Thậm chí có chút thẹn thùng cúi đầu. Có thật không? Lúc trước thuộc hạ còn lo lắng không dễ nhìn. Cảm tạ thiếu soái. Trước khi mặt trời lặn ban tình báo đã chứng minh khẩu cung của xuyên đảo nghĩa dã trước khi chết không có sai sót. Phó quan Dương Sâm dụ nhanh chân tiến vào. Trầm thấp nói với Hàn Doanh. Thiếu soái, đám vũ khí kia đúng như xuyên đảo khai. Khoảng 8 giờ tối sẽ đến bến tàu Lâm Giang, ngài đêm nay muốn đi sao? Hàn Doanh đứng lên cầm lấy mũ. Hiện tại liền đi. Nam tỉnh từ trước đến giờ nhiều mưa. Thời điểm trời tối liền có mưa nhỏ. Tí tách đánh vào trên mặt đường. Từ xa nhìn lại như một đoàn sương mù. Hàn Doanh không có lái xe. Mà là dẫn theo thủ hạ cưỡi ngựa chạy đến bến tàu. Áo choáng quân dụng trên người phần phật tung bay như cánh rơi. Bến tàu Lâm Giang vào ban đêm tương đối yên tĩnh. Không như ban ngày nhộn nhịp cùng náo động. Ban đêm chỉ có vài người lính gác đóng tại cương vị. Nước sông càng lộ vẻ sâu thẳm. Những con sóng lúc lên lúc xuống. Đêm càng khuya, mưa càng trở nên lớn hơn. Dương Sâm dụ vội vàng cầm dù che cho Hàn Doanh. Hàn Doanh giơ lên tay nắm roi ngựa. Ra hiệu Dương Sâm dụ đem dù lui lại. Thân ảnh cao lớn tại trong mưa gió hiện ra càng thẳng tắp. Cũng không lâu lắm thì nhìn thấy một con tàu từ phía bắc chạy tới. Đèn pha xuyên thấu qua màn mưa chiếu thẳng lại đây. Rốt cuộc đã tới. Hàn Doanh nheo mắt lại. Lần thứ hai giơ tay lên. Dương Sâm dụ lập tức hiểu ý, hướng về phía đội trưởng đội cảnh vệ Từ Đạt gật đầu. Tàu hàng rất nhanh cập bờ. Hạm bảng từ từ thả xuống. Lính gác trên bến tàu theo thường lệ tiến lên tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận. Từ trên tàu một nam nhân trung niên mang theo vài người hầu đi xuống cùng lính gác cười nói. Trên thuyền này chở đều là vải vóc tơ lụa. Tất cả đều là hàng Đỗ lão bản mới nhập. Quân gia yên tâm, thủ tục của chúng tôi tuyệt đối đầy đủ. Cái hạm bảng là cái mà khi tàu cập bến dùng cái đó để đi lên bờ ấy. Ai biết cái đó gọi là gì thì góp ý cho mình sữa nha. Ngay lúc hắn đang nói chuyện, Từ Đạt cùng đội phó Ngô Sư phân biệt mang theo hai đội vệ binh dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay từ hai bên trái y phải hạm bảng leo lên tàu hàng. Chỉ dùng chừng một phút, các vệ binh đã khống chế cả tòa tàu hàng. Không chỉ nam nhân trung niên không phản ứng lại, cơ hồ người trên thuyền cũng không kịp phản kháng. Hàn Doanh không nhìn lính gác bến tàu đang lo sợ hành lễ. Tiếng giày chiến đạp ở trên boong thuyền như bùa đòi mạng. Trực tiếp lạnh giọng hạ lệnh. đem toàn bộ người ở đây áp giải ra. Trên tàu mơ hồ truyền tới tiếng đánh đập cùng những tiếng kêu to nhỏ. Ngay sau đó, từ chủ sự cho tới thuyền viên trên tàu đều bị các vệ binh dùng súng để lôi ra. Ngay cả lời giải thích của nam nhân trung niên đều như biến mất trong cơn mưa bị trực tiếp bỏ qua. Hàn Doanh lập tức mang theo một đội vệ binh khác lên thuyền. Trực tiếp đi tới kho hàng. Đẩy ra mấy hòm tơ lụa phía ngoài. Một cái vali đựng đầy súng đạn rốt cục bị bật ra. Tiếp tục soát. Hàn Doanh kiên trì đứng ở nơi đó ra lệnh các vệ binh kiểm tra thực hư từng hòm từng hòm. Kết quả tìm ra gần 100 hòm vũ khí. Không chỉ có lượng lớn súng kiểu mới, còn có súng Mauser. Trận điều tra này kéo dài đến tận hừng đông. Ánh bình minh lên, bóng đêm dần dần rút đi. Ánh sáng từ từ hiện ra nơi chân trời. Mưa cũng bắt đầu ngừng. Hàn Doanh liền tự mình thẩm vấn người trên thuyền một lần. Đối chiếu với tư liệu liền phán đoán ra chủ mưu. Sau đó đem hàng hóa cùng người trên thuyền áp giải đi. Cũng đem công việc tiếp theo an bài xong xuôi. Mới ngồi xe trở về soái phủ. Dương Sâm Dụ lái xe. Dùng dư quang nhìn Hàn Doanh thấy hắn có chút mệt mỏi dựa vào trên lưng ghế. Mắt phượng hẹp dài nửa khép nửa mở. Thoạt nhìn như đang ngủ. Nhất thời không dám kinh động. Liền lái xe cẩn thận hơn. Đảo mắt xe đã lái vào Nam Khu. Xuyên qua mấy con phố. Thời điểm rẻ ngoặt đi ngang qua một cửa hàng bán rượu. Trong cửa hàng người hầu bàn mới vừa mở cửa. Mặt tiền cửa hiệu treo đầy đủ các loại kiểu dáng rượu thủ công. To to nhỏ nhỏ đủ mọi màu sắc. Theo gió nhẹ mà tả hữu lay động. Dừng xe. Tiếng nói đột ngột xuất hiện làm cho Dương Sâm Dụ sợ hết hồn. Vội đem xe ngừng lại. Quay đầu lại chỉ thấy Hàn Doanh nguyên bản đang ngủ chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào. Ánh mắt thanh tỉnh hoàn toàn không giống bộ dáng vừa ngủ dậy. Sau đó mở cửa xe đi về phía cửa hàng bán rượu. Dương Sâm Dụ cũng lập tức xuống xe. Vội vã đuổi tới. Hàn Doanh đi vào trong cửa hàng. Lần lượt nhìn từng con rượu được chế tác tinh xảo xung quanh. Sau đó chậm rãi nói. Người nói. Bây giờ tiểu hài tử thích rượu loại nào? À. Dương Sâm Dụ nhất thời không phản ứng lại. Một bên nghĩ khi nào thì bên người thiếu nhiều ra một hài tử. Một bên theo bản năng hỏi. Hài tử bao nhiêu tuổi? Nam hài tử hay nữ hài tử? Bộ dáng thẩm đồng như hiện lên ở trước mắt Hàn Doanh. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn không tự chủ nhu hòa vài phần. Là nam hài tử, đại khái 15, 16 tuổi, cháu trai nhà thuộc hạ cũng lớn cỡ đó. Dương Sâm Dụ cười cười. Chỉ về bên trái đằng trước nói. Hình chim ưng cũng không tệ. Uy vũ mạnh mẽ. Hàn Doanh nghiêm túc chọn lựa một chút. Cuối cùng mua con ưng kia cùng một con diều hình phượng hoàng. Mới mang theo diều trở lại trên xe. Chỉ là một thân quân trang cùng hai con diều màu sắc sặc sỡ thoạt nhìn cực kỳ không hợp. Dương Sâm Dụ rốt cục không nhịn được sinh ra hiếu kỳ trước nay chưa từng có. Hắn theo Hàn Doanh nhiều năm như vậy. Nhưng là lần đầu thấy thiếu soái mua lễ vật cho người khác. Đồng thời còn dùng thái độ nghiêm túc như vậy đi chọn lựa. Bởi vì từ trước đến giờ nam nam nữ nữ theo đuổi Hàn Doanh đều là dùng hết thủ đoạn để tặng quà cho hắn. Hàn Doanh có thể phá lệ tiếp thu là tốt lắm rồi. Chớ đừng nói chi là đáp lễ. Đây cũng không phải là Hàn Doanh không rõ phong tình. Mà là hắn căn bản không đem những người kia nhìn ở trong mắt. Tính cách Hàn Doanh nói dễ nghe thì là phúc hắc lạnh lùng nghiêm nghị. Còn không êm tai chính là ích kỷ tự đại. Trong mắt hắn không chứa nổi bất luận người nào. Dưới cái nhìn của hắn bọn họ đều mang mục đích bẩn thỉu mà tiếp cận điều này có thể nhìn ra từ giá trị hảo cảm hắn đối với người khác. Đều là số âm. Bất quá loại nam nhân này cũng không phải là không có tâm. Chỉ là giấu càng sâu. Một khi mở ra, sẽ phát hiện sự thật nó là một tòa núi lửa chôn sâu ở dưới mặt đất. Trở lại phòng ngủ. Hàn Doanh lại thì thầm cùng cái gương nhỏ của hắn. Bảo bảo, khi nào ngươi mới có thể đi ra? Hắn đã bận rộn một đêm, lại vẫn chống đỡ không ngủ. Tiếp tục nói, lúc trước chúng ta đã nói cùng đi đạp thanh. Sau đó thả diều, trên mặt kiếng vẫn không nhìn thân ảnh thấy thiếu niên như trước. Chân mày của hắn càng cau càng chặt. Ta mua 2 cái, nhưng không biết ngươi có thích hay không? Bảo bảo, đi ra xem diều một chút có được hay không? Hàn Doanh cuối cùng thở dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nắm chặt gương nỗ lực cảm ứng sự tồn tại của Thẩm Đồng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên. Vừa lúc đó, Hàn Doanh đột nhiên cảm giác cái gương nhỏ trong tay tựa hồ biến mất. Trên người nặng hơn một chút, nhất thời giật mình, cơn buồn ngủ toàn bộ biến mất, vội vã mở mắt ra, chỉ thấy một đoàn hào quang hiện ra. Hàn Doanh theo bản năng nín thở, đợi bạch quang dần tan hết, thiếu niên mà hắn tâm tâm niệm niệm rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là bộ dáng thiếu niên thoạt nhìn còn chưa có tỉnh ngủ. Nằm nhoài trên lồ âng ngực của hắn, mơ mơ màng màng nhấc mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đen mang theo vẻ đẹp tao nhã. Có lẽ là do vừa tỉnh lại, thời điểm ngước mắt tựa như có nước lưu truyền, giống như nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể rơi. Mặc dù Hàn Doanh đã biết cặp mắt thiếu niên kia cực kỳ động nhân, nhưng trước đây chỉ nhìn thấy bên trong mặt kính nho nhỏ. Ngày hôm trước cũng chỉ lo sốt ruột mà không có nhìn kỹ. Giờ khắc này nhìn gần trong gang tấc, càng làm cho hắn nói không ra lời. Thiếu soái đại nhân luôn luôn bình tĩnh đột nhiên như mất lý trí. Không chút nghĩ ngợi ôm eo thiếu niên đem hắn vây ở dưới thân. Cúi đầu hôn lên, môi thiếu niên dị thường non mềm. Lúc hôn lên xúc cảm ôn nhuyễn ngọt ngào trong nháy mắt từ đầu lưỡi trực tiếp truyền vào trong lòng. Các giác quan khác tựa hồ lập tức đánh mất năng lực. Chỉ còn lại xúc cảm tốt đẹp của nụ hôn bị khuếch đại vô số lần. Cũng vì xúc cảm này mà đầu óc trống rỗng, tim đập vang như sấm. Đó là một loại cảm giác trước nay chưa từng có. Cùng với nhìn thấy hộ tâm kính phát sáng khi còn bé, kinh diễm vào lần đầu gặp gỡ Thẩm Đồng từ bên trong mặt kính, cùng với thiếu niên an ủi hắn một cách ngốc nghếch, thời điểm kiên định che ở trước người hắn đều không giống nhau. Hàn Doanh sống lớn như vậy chỉ lĩnh hội quá 3 lần có cảm giác tương tự như vậy. Đều là những từng trải trọng yếu. Thuở thiếu thời lần đầu bắn tinh, lần thứ nhất giết người, lần thứ nhất đứng ở vị trí thống soái. Cách chương.